Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1324, chương 59, vật liệu. Liên quan tới nghiêng la dô cầu lớn, kỹ thuật độ khó là rất lớn, công bộ không có khả năng hoàn thành, bọn hắn chỉ có thể dựa theo quá khứ trúc cầu kiến tạo kiểu pháp cùng kinh nghiệm đến giả tưởng. Để suy đoán. Cái này quyển bản thiết kế cũng giống như thế. Đương nhiên, cái này cũng so Triệu Nhiên tư tưởng chuyên nghiệp nhiều. Trong đó rất nhiều chi tiết thiết kế đều là Triệu Nhiên không biết. Triệu Nhiên chỉ có thể vẽ ra trong đầu hắn nghiêng la dô cầu lớn bộ dáng. Thuộc về khái niệm đồ, công bộ trong bản vẽ, liền có rất đa phần giải kết cấu đồ, bổ sung lấy thật dài số liệu danh sách. Triệu Nhiên đối kiến tạo cũng không phải là chuyên nghiệp, nhưng có thể nhìn ra được, công bộ là tận lực, mà lại Triệu Nhiên nhất quán đến nay đối cái này thời đại kiến tạo kiểu pháp trong lòng còn có kính. Ý, từ đầu đến cuối cho rằng những này các thợ có xảo đoạt thiên công trí tuệ cùng kỹ xảo. Bởi vậy liên tiếp nhận này tấm bản thiết kế, Trịnh Lang Trung lại nói, dựa theo phương trưởng yêu cầu. Chúng ta doanh thiện ti giai đoạn trước làm thực địa thăm dò. Chuẩn bị đem thí nghiệm cầu xây ở Kim Xuyên trên sông. Dùng để nghiệm chứng nghiêng la dô kiến tạo pháp. Nói, Lộc Đại Tượng lại móc ra một cái quyển trục. Tại trên bàn đá mở ra. Phía trên nhất là ứng thiên phủ dư đồ. Tiêu chú Kim Xuyên sông xu thế cùng vị trí. Phía dưới là cầu chỉ tuyển điểm. Lộc Đại Tượng giải thích. Kim Xuyên sông từ núi Thanh Lương chân núi phía bắc phát nguyên. Liên tiếp Hồ Huyền Vũ mà vào Trường Giang. Toàn khúc sông hẹp nhất chỗ 12 trượng. Bình thường tại 18 trượng trên dưới. Cái này độ rộng đối với thạch củng kiều tới nói có chút ngoài tầm tay với. Mà kiến tạo đôn cầu lại dễ ảnh hưởng nghiêm trọng vãng lai thuyền. Bởi vậy, Kim Xuyên trên sông một mực không có xây cầu. Triệu Nhiên đề nghị công bộ chọn đất xây cầu nghiệm chứng nghiêng la dô kiến tạo pháp. Doanh Thiện Ti lúc này tuyển định con sông này, đồng thời trải qua gần nguyệt khảo sát, đem cầu chỉ ổn định ở tát nhà vịnh, 18 trượng mặt sông. Độ rộng ước chừng là ứng thiên trường giang cầu lớn hai đôn ở giữa độ rộng bảy thành. Có rất nhiều tham khảo ý nghĩa. Đối với cái này tuyên chỉ, Triệu Nhiên biểu thị tán thành, đây là một loại hoàn toàn mới tạo cầu hình thức, công bộ không có bất kỳ kinh nghiệm nào có thể theo. Chỉ có thể dựa vào các thợ tự hành tìm tòi, Lộc Đại Tượng lại tay lấy ra danh sách, cung cung kính kính hiện lên cho Triệu Nhiên. Triệu phương trưởng, hạ quan chắc chắn đem hết toàn lực kiến tạo Kim Xuyên sông cầu lớn. Nhưng những tài liệu này... là chúng ta các thợ đo tính ra. Còn xin phương trượng chuẩn bị. Vào đầu là dài 15 trượng tinh cương la dô 4 cái. Từ đây tới hạ mỗi giảm dần dài 1 trượng độ. Liền cần 4 cái. Một mực giảm dần đến 5 trượng. Doanh Thiện Ti yêu cầu. Những này thép tinh la dô nhất định phải nhưng gánh chịu 1.000 thạch lôi kéo. 1.000 thạch trị số này. Triệu Nhiên hỏi bọn hắn làm sao được đi ra. Lộc Đại Tượng cùng Trịnh Lang Trung trả lời là bọn hắn đại khái đo lường tính toán Kim Xuyên sông cầu lớn cần thiết gạch xanh số cùng thép xương rồng số, cho rằng cầu thân tổng trọng tại 1 vạn trên đá dưới. Vì vậy mỗi cái thép tinh la dô chí ít nên có thể tiếp nhận 1.000 thạch sức kéo. Đây là một loại kinh nghiệm chủ nghĩa phép tính. Đối với Triệu Nhiên mà nói, không có ý nghĩa thực tế. Tại luyện chế dây kéo thời điểm, hắn không có thủ đoạn đo đạc dây kéo sức kéo phải chăng đạt tới 1.000 thạch. Nhất định phải đem loại này trị số tiến hành nhưng thực tế thao tác chuyển đổi. Lộc Đại Tượng tiếp tục giới thiệu danh sách. Phía dưới là cầu thân sử dụng tinh cương xương rồng, cùng xương rồng giường trên thiết thép tấm, dùng lượng phi thường lớn. Lộc Đại Tượng thiết kế tại năm đầu chủ xương rồng giường trên thiết 50 khối loại này dài 2 trượng, rộng 3 thước, dày nửa tấc mỏng thép tấm hắn không biết Triệu Nhiên làm sao luyện chế ra, chính hắn hình dung qua loại này thép tấm, nhưng tiên gia thủ đoạn không phải hắn có thể hiểu được. Triệu Phương Trượng nói thế nào, hắn liền tính thế nào. Dạng này thép tấm tổng trọng 8 vạn cân tả hữu, tăng thêm dây kéo cùng xương rồng, dùng thép lượng tải 10 vạn cân trở lên. Nhìn xem phần này danh sách, Triệu Nhiên lần nữa cảm thấy một trận đau đầu, nhưng đau đầu về đau đầu, hắn nhất định phải chiếu đơn thu hết. Lúc trước hắn liền liên lạc qua khí phù các, hỏi thăm khí phù các luyện chế pháp khí sử dụng vật liệu thép vấn đề. Khí phù các trả lời chắc chắn, đặc hiệu vật liệu thép là có thể thỏa mãn xây cầu cần thiết. Bởi vậy, hắn chuẩn bị hiện tại liền đi hạ đơn mua sắm. Vì vậy nói, các ngươi bắt đầu đi, dựa theo bản vẽ tại Kim Xuyên hai bên bờ sông kiến thiết trụ cầu tác tháp. Bao lâu thời gian có thể hoàn thành? Lộc Đại Tượng nói, 3 tháng, Uông Tông Y mang theo công bộ Trịnh Lang Trung cùng Lộc Đại Tượng sau khi đi. Triệu Nhiên thu thập một phen, chuẩn bị tiến về Lư Sơn, đang muốn phi phù Nguyên Phúc Cung, để Chu Khắc Lễ cùng Lăng Tòng Vân khống chế vô tận tòa sen đến đón mình. Chỉ thấy một đạo bạch quang từ phía trên bên cạnh mà đến, rơi thẳng Cảnh Dương Lâu. Chính là Dung Nương ngồi Vân Ải Bách Hợp. Dung Nương mỉm cười từ Vân Ải Bách Hợp, cả người khí chất lại có cải biến. Trong đôi mắt đẹp lưu quang bốn phía, càng phát ra xinh đẹp động lòng người rồi. Triệu Nhiên ngẩn ngơ, chuyển động xe lăn đụng lên đi. Vị này mỹ mạo tiên tử, tiểu đạo ta nhìn một cái mà sinh kính yêu chi tâm. Có thể hay không lưu cái phi phù? Có rảnh thời điểm tâm tình nhân sinh lý tưởng. Dung Nương hé miệng vui lên, nói, ta hiện tại là đại pháp sư. Triệu Nhiên bận bịu truy vấn, thần thức ký thác thứ đồ gì? Dung Nương nói, coi như chịu đựng, ký thác một trường bát giai phù lục đi. Triệu Nhiên vỗ tay, không phải là Ngọc Cảnh Thông Thiên phủ thăng cấp bản a? Lại nói ngươi cho ta cái này phá phù lục, dùng hai về, mỗi lần đều không chạy thoát. Thật không muốn dùng, nhưng đã ký thác thần thức, thực sự không cách nào. Ta tổn thất này ngươi nhìn làm sao đền bù? Dung Nương nói, đơn giản, dứt khoát gả cho ngươi tốt. Triệu Nhiên gật đầu, miễn cưỡng thu, đúng, vừa vặn ngươi đã đến. Lão mượn dùng nhà khác phi hành pháp khí, thật mất mặt, lúc này có thể tính mò lấy Vân Ải Bách Hợp, theo giúp ta đi chuyến Lư Sơn. Dung Nương đem Triệu Nhiên đẩy lên Vân Ải Bách Hợp, Bách Hợp quan bế về sau. Triệu Nhiên hai tay mở ra, dìu ta xuống xe a. Thình lình Dung Nương một cước đem xe lăn đá ngã lăn. Triệu Nhiên lập tức ngã lật tại thủy tinh trong suốt cái bệ bên trên. Bất đắc dĩ nói, tại hầu hạ người phương diện, ngươi muốn bao nhiêu học tập lấy một chút. Dung Nương hỏi, cùng tiểu tô học. Triệu Nhiên vội ho một tiếng, thời gian không còn sớm, tranh thủ thời gian cất cánh đi. Vân Ải Bách Hợp lúc này lên không? Triệu Nhiên xuyên thấu qua dưới thân trong suốt cái bể, nhìn qua người ở phồn hoa ứng thiên phủ đường phố thành khuếch. Ra một lát thần, Dung Nương hỏi, làm sao bỗng nhiên muốn đi Lư Sơn rồi? Ta vừa tới, ngươi cũng không để cho ta nghỉ một lát. Triệu Nhiên nói, ngươi cũng nghỉ ngơi hơn mấy tháng. Còn nghỉ, không có cách, thời gian quá đuổi, ta cần luyện chế đại lượng vật liệu. Nhất định phải đến khí phù các đi một chuyến, mời bọn họ xuất thủ luyện chế một nhóm thép tấm. Cái gì thép tấm? Triệu Nhiên liền đem cần luyện chế nghiêng la dô, thép xương rồng sự tình đơn giản ràng. Dung Nương nói, chuyện này cũng đừng đi Lư Sơn, đi cũng một chuyến tay không? Khí phù các luyện khí công xưởng rất bận rộn, không rảnh tiếp chuyện của ngươi. Triệu Nhiên hỏi, vậy đi chỗ nào? Dung Nương nói, ta đều xông quan phá cảnh, ngươi đến bây giờ còn không chúc mừng ta đây. Tới, tại sao? Ai buông ra, cho ngươi một cái ôm. Chúc mừng ngươi xuất quan ôi. Đừng đánh bụng, Đùa giỡn một lát, Vân Ải Bách Hợp ra ứng thiên, hướng về Các Tạo Sơn phương hướng mà đi. Chờ vòng qua Các Tạo Sơn về sau, rơi vào Viên Châu, một vùng núi non ở giữa. Dung Nương giới thiệu, nơi này chính là Thái Huyền Quán. Cùng nó đi khí phù các, không bằng tới Thái Huyền Quán. Khí phù các luyện chế là pháp khí, Thái Huyền Quán luyện chế là vật liệu. Khí phù các luyện chế pháp khí vật liệu, hơn phần nửa đến từ Thái Huyền Quán. Triệu Nhiên trước mắt lập tức sáng lên, người kiểu nói này ta nhớ ra rồi. Dương Chân Nhân liền là Thái Huyền Quán đại trưởng lão, là người tứ nãi nãi a, tứ tổ nãi nãi, không sai biệt lắm. Được rồi, ta đem Tiểu Tồn Tâm kêu đi ra. Cần gì, ngươi cùng với nàng đàm. Đầu tiên nói trước, ngươi cũng không thể hố nàng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,